Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta lại cùng nhau đến với tập 4 của bộ truyện Sĩ Quan Đoạt Vợ. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thẩm Bích Tâm mỉm cười, đi tới bên cạnh Đồng Húc Lãng rồi ngồi xuống. Thế nào, xem phim có hay không? Đồng Húc Lãng không lên tiếng, buồn chán cầm điều khiển TV chuyển kênh. Thẩm Bích Tâm lo lắng rằng lấy điều khiển TV. Mẹ đang hỏi con đấy, lại nếm mùi thất bại rồi sao? Đồng Húc Lãng thở dài, hai tay đưa ra sau gáy, ngửa đầu tựa vào ghế salon. Ban đầu thì thật tốt, nhưng khi xem được một nửa thì cô ấy đột nhiên khóc rồi chạy đi. Thẩm Bích Tâm tò mò. Mẹ thấy tính tình của con bé rất bình tĩnh, không giống như người đa sầu đa cảm. Bà lại đến gần nhỏ nhẹ hỏi. Có phải con xúc phạm con bé rồi hay không, hả? Đồng Húc Lãng liếc mắt nói. Ôi, nghe mẹ nói con kìa, nếu cô ấy không muốn con có thể đụng vào cô ấy sao? Thẩm Bích Tâm có chút hoài nghi. Thật không đụng chứ? Đồng Húc Lãng không được tự nhiên bĩu môi. Có hôn một cái, lúc đó cô ấy cũng không kháng cự. Vẻ mặt Thẩm Bích Tâm nghiêm khắc, trừng mắt nhìn anh. Thế mà còn nói không có xúc phạm người ta sao? Cũng không liên quan, trước khi con hôn cô ấy đã khóc rồi. Thì ra còn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, con thật biết nắm bắt thời cơ đây chứ. Thẩm Bích Tâm không khỏi châm chọc nói. Nhưng ngay sau đó, một ý nghĩ khác chợt lóe lên. À, có gì đó không đúng, nói như vậy là có liên quan đến bộ phim, có phải có đoạn nào gợi lên chuyện đau lòng của con bé hay không? Đồng Húc Lãng vỗ đùi đồng ý nói. Không sai, nhất định là có gì đó khúc mắc. Mẹ đã nói rồi, một cô gái khỏe mạnh bình thường sao lại vô duyên vô cớ không muốn kết hôn? Thẩm Bích Tâm cân nhắc nói. Nếu không, để mẹ đi hỏi thăm chuyện lúc trước của con bé một chút xem sao. Nhưng Đồng Húc Lãng hơi lo lắng ngăn cản. Thôi đi mẹ, như vậy động vào vết thương lòng của cô ấy. Không được, con không quan tâm cô ấy trải qua chuyện gì. Ai chẳng có một chút quá khứ không muốn người khác biết. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, anh đã đoán rằng Lâm Sâm Sâm là một người từng trải. Khi đó anh tràn ngập tò mò đối với chuyện cũ của cô. Thế nhưng từng bước một, anh đã bất tri bất giác sa chân vào vũng bùn, không cách nào tự thoát ra được. Anh biết quá rõ tấm chân tình của mình đối với cô, cho dù cô có trải qua chuyện không muốn nhớ lại đến thế nào, anh cũng không muốn truy xét, chỉ cần có thể ở bên cô là tốt rồi. Nhưng ai có thể nghĩ tới một kẻ tự cao tự đại như vậy mà đối mặt với tình cảm cũng hèn hạ tầm thường. Thẩm Bích Tâm vô cùng coi thường nhìn anh. Không phải mẹ có thành kiến đối với con bé mới đi điều tra nó, nhưng trung thân đại sự của con vẫn không thể không để ý. Cố tình tìm hiểu chắc sẽ có lời giải. Mẹ dày dặn kinh nghiệm như vậy cũng thấy buồn bực trong lòng. Tất cả chờ mẹ hỏi thăm được kết quả rồi hãng nói. Con cũng chuẩn bị tinh thần đi, nếu như thật sự không có duyên phận thì sớm thu hồi tâm tư đi. Thái độ Thẩm Bích Tâm đột nhiên kiên quyết, nghiêm nghị, làm cho lòng Đồng Húc Lãng trùng xuống. Ngay cả người mẹ già từ trước đến giờ đều cưng chiều anh, cũng không chịu đứng về phía anh. Chuyện cho tới bây giờ, nếu thực sự cần phải vì cô dốc sức chế thuốc chữa tâm bệnh, cho dù phải trả giá cả đời cô đơn, anh cũng nguyện ý chờ. Từ sau khi trải qua nụ hôn ý loạn tình mê, Lâm Sâm Sâm vẫn trốn tránh Đồng Húc Lãng. Cô tắt điện thoại di động, đến ở nhà bạn học. Đồng Húc Lãng tìm cô khắp nơi không được, không thể làm gì khác hơn là thông qua điện thoại di động nhắn tin để nói rõ lập trường. Anh biết rõ em có tâm sự rất sâu nặng, cần phải có thời gian để lắng đọng. Anh không cần em có thể lập tức tiếp nhận tình cảm của anh nguyện ý chờ đợi. Chỉ mong em đừng tự làm khổ mình. Đồng ý với anh, hãy cố gắng bỏ qua chuyện cũ để cho mình sống được vui vẻ, thoải mái. Khó được anh cầu xin như vậy, lại làm tâm tình Lâm Sâm Sâm nặng nề hơn. Cô cười lại nghĩ, nhất định anh đã biết tất cả chuyện đã qua của cô rồi chứ. Sao lại không biết được, gia đình bọn họ như vậy, từ nhỏ đã tài trí hơn người. Muốn biết bất cứ chuyện gì, không phải là dễ như trở bàn tay hay sao? Vào giờ phút này, cô chỉ có một loại cảm giác, đó chính là khó chịu vô cùng. Giống như là vết sẹo mới vừa kết vảy bị đụng trúng, nứt ra, máu mủ trộn lẫn, phơi bày ra ở trước mặt người khác, rất xấu xí, rất khó coi. Mặc dù chuyện đã qua nhiều năm nhưng cô vẫn không thể hoàn toàn quên đi, nếu không cũng sẽ không tạo thành thói quen mỗi ngày ăn chay, đọc kinh Phật, nghe nhạc Phật. Chỉ vì những thói quen đặc biệt này có thể làm cho tâm linh cô được an bình. Nhưng mà nếu như muốn chân chính làm cho mình được thanh tịnh, cách xa hồng trần phức tạp quả thực so với lên trời còn khó hơn. Chỉ cần cô vẫn tồn tại ở thế gian này thì trước sau gì cũng không thể thoát khỏi ân oán thị phi. Ở trong phòng nhiều ngày buồn bực, rốt cuộc Lâm Sâm Sâm cũng không chịu được nên đi ra ngoài hóng mát một chút. Cô đi không có mục đích, đi dọc đường phố, căn bản là không biết mình muốn đi đâu. Chỉ cần có thể nhìn thấy người là tốt rồi. Ở một chỗ sẽ chỉ làm cho người ta lâm vào tình trạng suy nghĩ lung tung. Cô cũng không muốn tự mua dây buộc mình. Lâm Sâm Sâm không để ý, đi dạo đến trước một trung tâm thương mại. Bỗng nhiên phát hiện phía trước có đám đông vây kín. Những người đứng đó ở phía trước sân chỉ trò trò. Lâm Sâm Sâm theo tầm mắt của mọi người cũng nhìn lên trên, chỉ thấy một người con gái ngồi ở phía ngoài ban công ở trên sân thượng của trung tâm thương mại, hai chân lắc lư giữa không trung, giống như lúc nào cũng có thể nhảy xuống. Sắc mặt Lâm Sâm Sâm lập tức thay đổi, cô không dám nhìn nữa, vội vàng thu hồi tầm mắt, sững sờ đứng trong đám đông. Rốt cuộc cô gái này vì việc gì nghĩ không ra muốn nhảy lầu sao? Có thể có việc gì? 90% là vì tình cảm. Không phải chồng cô ta gặp bồ ở ngoài thì chính là cô ta bị coi thường, bị người nhà từ bỏ. Ôi, người trẻ tuổi bây giờ. Đi thôi, chuyện như vậy ngày nào chẳng xảy ra, có gì hay mà xem, đợi lát nữa cảnh sát tới lại muốn đuổi người đấy. Nhóm người xem ồn ào rồi cũng tản đi, nhưng Lâm Sâm Sâm bước không nổi, hai chân giống như đeo chì. Cô cứ đứng sững tại chỗ như vậy cho đến khi cảnh sát tới phong tỏa hiện trường. Đội cứu hỏa tới, mang nệm dày trải ra, người đàm phán tới khuyên ngăn cô gái. Đám đông vây xem cũng dần dần tản đi, cô mới khôi phục lại ý thức, chậm rãi đi về phía trước. Cô vừa đi vừa sợ, nghĩ, thật may, thảm kịch lần này không tiếp tục xảy ra. Đi tiếp một lúc lâu, Lâm Sâm Sâm cảm thấy hơi khát nước, liếc nhìn xung quanh, đúng lúc nhìn thấy một quán bar vừa mới mở cửa. Lúc này cô mới phát hiện sắc trời hơi tối, đã là hoàng hôn rồi. Đi vào quầy rượu, gọi một phần bánh ngọt cùng thức uống, một mình cô ngồi ở góc, yên lặng ăn. Người đẹp, tới đây không uống rượu sao? Một người đàn ông trung niên ngồi xuống trước mặt cô, trong tay bưng hai ly rượu màu hồng không biết tên. Trong quán bar, khắp nơi không bao giờ thiếu loại cao thủ làm quen như thế này. Vì năm xưa Lâm Sâm Sâm từng viết tiểu thuyết nên đã ở trong quán bar tỉ mỉ quan sát một thời gian. Loại người như thế không coi pháp luật và kỷ cương ra cái gì, chỉ cần không để ý tới họ, tự nhiên họ sẽ thức thời tránh ra đi tìm mục tiêu tiếp theo. Lâm Sâm Sâm tiếp tục cúi đầu thưởng thức bữa ăn tối, không nhìn người đàn ông không được hoan nghênh này. Tới nơi này đương nhiên là chỉ để uống rượu, nhưng mà trước hết phải lấp dạ dày đã. Nếu như xuất huyết dạ dày, chết ở đây cũng không ai biết. Ăn xong bánh ngọt, Lâm Sâm Sâm gọi người phục vụ tới. Người đẹp, xin hỏi cô cần gì ạ? Lâm Sâm Sâm mở thực đơn rượu ra, hễ cảm thấy tên rượu nào hứng thú cô đều chọn một ly. Vừa qua bị kích thích quá nhiều, hãy để cho mình thoải mái một chút. Cô nhận từng ly một từ từ uống, nhàn nhã, giống như thưởng thức trà. Người đến quán bar dần dần nhiều lên, âm lượng nhạc cũng dần dần tăng lên. Cách đó không xa, tiếng người huyên náo trong sàn nhảy cũng bắt đầu. Đàn ông tìm đến Lâm Sâm Sâm cũng càng ngày càng nhiều, rượu mời chậm rãi đưa đến. Lâm Sâm Sâm bắt đầu cảm thấy choáng váng, bóng người trước mắt cô từ từ mơ hồ, thay vào đó là hồi ức đoạn phim ngắn vừa cùng Đồng Húc Lãng xem qua. Cô dùng sức lắc lắc đầu, dễ dàng đem đoạn phim ngắn hất ra, nhưng tình cảnh có người định nhảy lầu gặp phải buổi chiều ở trung tâm thương mại lại chui vào đầu. Đôi tay cô ôm lấy đầu, đang đau như muốn nứt ra, nhỏ giọng rên rỉ. Bảo bối, em không sao chứ, đi thôi, anh dẫn em về nhà. Một đôi tay từ một bên đưa qua quàng lên bả vai Lâm Sâm Sâm. Cô quay đầu, chăm chú phân biệt khuôn mặt xa lạ bên cạnh. Mặc dù trong đầu choáng váng, nhưng ý thức cô vẫn còn mấy phần tỉnh táo. Vẻ bỉ ổi trên mặt hắn làm cô buồn nôn. Cô ra sức tránh cánh tay của người đàn ông, thừa dịp còn có thể đi thì nhanh chóng cầm túi lên, chạy đến quầy, đưa mấy tờ tiền lớn, rồi xoay người rời đi. Ra khỏi cửa quán bar, không khí trở nên hư không. Cô đứng ở bên đường cái hít sâu vài cái, nhưng cảm thấy đầu vẫn đau nhức dữ dội. Thế này, tự mình đi về là không được rồi. Thật đúng là tự đánh giá cao tửu lượng của mình. Cô tự chế nhạo mình, rồi lấy điện thoại di động ra gọi cho bạn. Điện thoại vẫn không ai nghe. Lâm Sâm Sâm thử lại 3 lần rồi hoàn toàn bỏ cuộc. Trước mắt, từng cơn choáng váng ập đến. Cô cố gắng ý thức đi tới cửa hàng bên cạnh dựa vào tường. Còn có thể nhờ ai giúp đỡ được đây? Cô day trán, rồi chợt nhớ tới một người. Trong thời gian cực ngắn, Lục Tuấn Huy đã chạy tới được địa điểm Lâm Sâm Sâm báo cho anh. anh lo lắng đi tìm dọc theo đường phố. Đến khi nhìn thấy Lâm Sâm Sâm bình yên vô sự, ngồi ở cửa một cửa hàng, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Sâm Sâm. Lục Tuấn Huy sải bước đến trước mặt Lâm Sâm Sâm, đỡ cô dậy. Sao em lại uống nhiều rượu như vậy? Lâm Sâm Sâm nhận rõ là Lục Tuấn Huy, lập tức buông lòng cảnh giác. Đầu em rất choáng váng. Cô cao mày nói xong câu đó, lại mê man ở trong lòng anh. Lục Tuấn Huy bất đắc dĩ bế cô lên, chờ xe taxi ở ven đường. Về đến nhà của Lâm Sâm Sâm, từ trong túi sách của cô, Lục Tuấn Huy lấy chìa khóa ra mở cửa, sau đó bế cô vào phòng, khẽ đặt ở trên giường. Vì cô săn sóc, cởi giày đắp chăn. Anh nghe người ta nói, giấm có thể giải rượu, vì vậy anh đến phòng bếp cầm chén, đổ một chút giấm, rồi quay trở về phòng đút cho cô. Lâm Sâm Sâm bị mùi giấm kích thích, nhăn mũi lại, cô đỡ lấy chén mơ hồ không rõ hỏi. Cái gì vậy? Lục Tuấn Huy ôm vai của cô dỗ dành. Đây là giải rượu, ngoan uống hết đi, nếu không ngày mai tỉnh lại sẽ rất khó chịu đấy. Lâm Sâm Sâm nhắm mắt lại, chăm chú nhìn anh rất lâu, rồi chỉ vào mũi của anh lớn tiếng nói. Đầu Hốc Lãng, anh định trêu chọc em hả? Em không có ngu như vậy đâu. Lục Tuấn Huy nghe, trong lòng bỗng có chút hồi hộp, cảm giác chua xót liền xuất hiện. Anh cười khổ rồi nói. Sâm Sâm, anh là Tuấn Huy. Lâm Sâm Sâm lại gần thêm một chút, tỉ mỉ quan sát mặt anh, sau đó nghiêng đầu cười xin lỗi nói. À, là Tuấn Huy, lời của anh thì em tin. Nói xong, cô nâng chén lên, ưng ực hai ba tiếng, đem giấm uống cạn. Uống xong cau mày quệt miệng, làm ra một vẻ mặt rất uất ức. Thật là khó uống. Bộ dạng thuần khiết khi uống say của cô, cử chỉ thì ngây thơ như đứa trẻ, trên mặt còn lộ ra hai vệt đỏ ửng thật sâu, có vẻ đặc biệt xinh đẹp. Bất giác làm Lục Tuấn Huy nhìn đến ngây người. Cô đối với anh tin tưởng quá nhiều so với Đồng Húc Lãng. Không phải anh nên cảm thấy may mắn sao? Lục Tuấn Huy lại cho Lâm Sâm Sâm uống chút nước, rồi cũng không làm phiền cô nghỉ ngơi nữa. Đầu tiên anh vào nhà cô, nhờ có cơ hội này, anh liền đi thăm xung quanh. Cô luôn kiên trì không để cho đàn ông đến nhà cô, đến dưới lầu đã là cực hạn rồi. Nếu không phải cô uống say, anh cũng sẽ không có cơ hội lần này. Biểu hiện của cô ở trước mặt anh không hề phòng bị, làm lòng tin nơi anh tăng lên gấp bội. Điều này đủ để chứng minh anh ở trong lòng Lâm Sâm Sâm là có địa vị nhất định. Cho dù là bạn bè, anh cũng là một người cô tin cậy nhất. Lục Tuấn Huy đi tới phòng khách, tiện tay bật đèn ở dưới đất, rồi đến sofa ngồi xuống. Đây là nhà trọ hai phòng ngủ một phòng khách. Theo cách bài trí thì có thể thấy được một phòng là phòng ngủ, một phòng khác làm thư phòng. Toàn bộ căn nhà chủ đạo là màu trà sữa. Thảm, rèm cửa sổ, khăn trải bàn, đồ dùng trên giường đều là màu trà sữa. Đồ gia dụng lấy chất liệu thủy tinh làm chủ, một số ít thì là gỗ là phụ. Chỉ có ghế salon màu sắc hơi đậm là màu cà phê. Phía trên bày mấy chiếc gối ôm lớn màu trà sữa, xem ra rất thoải mái ấm áp. Có lẽ nguyên nhân là hàng năm đều ở nhà, nên hình như đối với việc trang hoàng nhà cửa, Lâm Sâm Sâm có yêu cầu khá cao. Trừ tủ đồ dùng lớn, tất cả các món đồ trang trí nhỏ cũng khá độc đáo, đều nổi bật. Đặt mình trong hoàn cảnh thế này, có thể thấy được về đến nhà là ấm áp và yên tĩnh, khác xa cuộc sống ồn ào, náo nhiệt và cạnh tranh khốc liệt. Thì ra sinh hoạt cũng có thể tốt đẹp, vừa lòng như vậy. Lục Tuấn Huy để ý thấy trên bàn trà xếp rất nhiều tiểu thuyết trinh thám điều tra phá án của nhiều tác giả. Bên cạnh còn có một bản tài liệu tâm lý học tội phạm dày cộp cùng một số vụ án quan trọng của Trung Quốc. Xem ra ở phương diện này, cô tốn không ít khổ công. Bất luận thành tích của ai đều không phải là một sớm một chiều có thể đạt được. Trong quá trình này gian truân cũng khắc khổ, chỉ có người trong cuộc mới tự mình biết. Anh cũng bằng vào thực lực của mình dốc sức nhiều năm qua, chẳng qua cũng chỉ là diễn viên thành danh một nửa mà thôi. Thật ra thì nếu muốn thành danh đối với anh mà nói cũng không phải là việc khó. Về phần diện mạo của anh cũng không cần phải nói, diễn xuất được trời phú cũng vô cùng phong phú hài hòa. Chỉ cần vận dụng một chút mánh khóe để lăng xê là được một bước lên mây rồi. Đáng tiếc, tính anh vốn tự trọng, coi thường việc lợi dụng thủ đoạn để trở nên nổi tiếng. Vì vậy, anh diễn xuất đã nhiều năm cũng không tạo được nhiều hình tượng trong lòng người khác cho lắm. Sau năm qua, giới văn nghệ đã không quá lưu hành thần tượng nam diễn viên trẻ. Phái diễn viên thực lực dần dần phát triển mạnh mẽ. Lục Tuấn Huy trước sau đều giữ mình trong sạch, phẩm hạnh khiêm tốn, nên cũng trở thành đối tượng cho nhiều cô gái trung tình trong ngoài giới. Danh tiếng cũng nhờ đó từ từ tăng lên. Thành danh là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Thành danh là mơ ước của mỗi người diễn viên. Lục Tuấn Huy cũng không ngoại lệ. Ai không muốn sự nghiệp của mình có thể đạt được thành tích? được người khác hiểu và khẳng định. Chuyện tình cảm vốn còn nằm ngoài kế hoạch của anh, nhưng ai có thể ngờ được Lâm Song Song cứ thế mang theo sức hấp dẫn lớn đã thâm nhập vào sinh mạng của anh. Trên người cô có một sự lôi cuốn làm cho người ta không thể chống lại được, làm anh không kiềm chế được, cũng muốn thăm dò sự kỳ diệu và huyền bí từ cô. Nhưng trước khi anh vén được tấm màn bí ẩn ra, trong lúc vô tình, tâm tư đã hoàn toàn bị đánh gục, muốn thoát ra hay quay đầu lại cũng là quá khó khăn. Ngay cả Đồng Húc Lãng, một người đàn ông tự cao tự đại như vậy, ở đây cũng gặp kiếp khó tránh. Mặc dù chuyện tình cảm đối với sự nghiệp lúc này cực kỳ bất lợi, nhưng Lục Tuấn Huy suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn quyết tâm hết sức tranh thủ. Nếu bỏ qua lần này sẽ không có cơ hội khác, anh không muốn bỏ qua cô gái như Lâm Sâm Sâm. Cho dù là sự nghiệp hay tình yêu, anh đều sẽ không buông bỏ. Đang suy nghĩ gì vậy? Một câu hỏi đột ngột làm bộ dạng Lục Tuấn Huy sợ hãi. Anh ngẩng đầu nhìn lại, Lâm Sâm Sâm chẳng biết từ lúc nào đã đứng trước mặt của anh. Anh âm thầm kìm nén kinh hoàng trong lòng xuống, cười nói với cô. Tỉnh dậy nhanh vậy, có chỗ nào khó chịu hay không? Lâm Sâm Sâm lắc đầu, đi tới ngồi xuống. Trong lòng có chuyện nên ngủ không sâu, tối nay làm phiền anh rồi. Lục Tuấn Huy vẫn cười. Còn khách sáo với anh sao, sau này có chuyện gì nhớ tìm anh. Chỉ là tốt nhất đừng uống nhiều rượu như vậy nữa, thân thể rất mệt mỏi đấy. Lâm Sâm Sâm nghe xong, trong lòng không khỏi ấm áp, cô nhu thuận gật đầu một cái. Hai người đều có tâm sự riêng nên yên lặng một lúc. Lâm Sâm Sâm chợt nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ nói, em kể chuyện xưa cho anh nghe nhé. Lục Tuấn Huy nhìn về phía cô, chậm rãi đáp một tiếng, được. 6 năm trước, có một cô gái tốt nghiệp đại học ngành luật hành chính đến một văn phòng luật sư có tiếng thực tập. Một trong số những người phụ trách của văn phòng luật sư là đàn anh của cô, Thường Sư Huynh. Nhưng vị thường sư huynh này không những không nể tình bạn học đối với cô chăm sóc nhiều hơn, mà ngược lại so với những người khác còn nghiêm nghị hà khắc với cô hơn. Anh nói quyết không cho phép bất kỳ kẻ nào làm mất thanh danh của văn phòng. Nếu như cô không chịu được thì thu dọn đồ đạc đi đi. Cô gái từ nhỏ sinh ra đã có tâm lý hiếu thắng. Mặc dù bị thường sư huynh gây áp lực cũng cắn răng chịu đựng, ra sức lấy công việc chứng minh thực lực của mình. Ngoại hình thường sư huynh mặc dù không coi là đẹp trai, nhưng là người tự nhiên, khôi hài, năng lực vượt trội. Người thầm mến anh ở trong văn phòng không ít. Cô gái mới ra xã hội, suy nghĩ thẳng thắn, tuổi còn nhỏ. Mặc dù ngoài miệng rất bất mãn với anh cố ý gây khó khăn cho cô, nhưng cũng bởi vì năng lực xuất chúng của anh, ở trong lòng cô sinh ra suy nghĩ tôn sùng anh. Mỗi lần cô gái làm thêm giờ đến đêm khuya đều phát hiện trong phòng làm việc của thường sư huynh đèn vẫn sáng. Lần thứ nhất, cô gái lấy can đảm đi về phía thường sư huynh nhờ chỉ bảo vấn đề. Nhưng nằm ngoài dự đoán, lần đó thường sư huynh không còn vẻ mặt nghiêm nghị như trước, mà là nghiêm túc tỉ mỉ phân tích hồ sơ vụ án cho cô, dạy cô xử lý vấn đề khó như thế nào. Thời gian chung đụng ngày càng tăng, bọn họ rốt cuộc không kiểm soát được tình cảm cùng một chỗ với nhau. Cô gái lúc ấy luôn cảm giác mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Mỗi ngày có thể cùng người yêu làm việc với nhau, làm thêm giờ. Chủ nhật thì cùng ra ngoài hẹn hò xem phim. Cô ngây thơ cho là cuộc sống như thế có thể kéo dài cả đời. Không ngờ cô lại bị thường sư huynh lừa. Từ lúc trước biết cô gái thì anh đã có vợ rồi. Chỉ là vợ của anh một mực muốn làm việc lâu dài ở Hồng Kông. Rất ít người biết chuyện này. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Từ người quen, cô gái nghe được tình trạng gia đình của anh, cô đã đau lòng muốn chết, từ chức, chuyển đi khỏi văn phòng này. Không ngờ thường sư huynh lại không chịu bỏ qua. Anh tốn nhiều công sức tìm được cô gái, nói rõ quyết tâm, ly hôn với cô. Anh nói, mình cùng vợ quanh năm mỗi người một nơi, sớm bằng mặt không bằng lòng, cầu xin cô gái cho anh ấy một cơ hội. Cô gái dĩ nhiên là không muốn làm người thứ ba, phá vỡ hạnh phúc người khác. Cô dứt khoát từ chối tấm lòng của thường sư huynh, cầu xin anh hãy quý trọng vợ mình. Nhưng chuyện cũng không phải là đơn giản như cô tưởng tượng. Vài tháng sau, thường sư huynh lần nữa tìm được cô, cũng nói cho cô biết đã làm xong tất cả thủ tục ly hôn. Mấy ngày sau, tại tiệc sinh nhật của mình, thường sư huynh công khai cầu hôn cô gái. Cô gái nhất thời cảm động, đón nhận chiếc nhẫn kim cương của anh. Ngay lúc thường sư huynh dắt tay của cô bé tiếp nhận lời chúc phúc của mọi người, thì vợ trước của anh đi tới nơi tổ chức tiệc sinh nhật, cũng ngay trước mặt tất cả bạn bè thân thích, kể lại chuyện vợ chồng bọn họ. Hai người từ lúc quen biết, hiểu nhau, đến lúc yêu nhau, là trải qua tất cả 8 năm tình cảm. Mọi người đó đều không khỏi cảm động. Ngay cả cô gái nghe được, nước mắt cũng rơi lã chã. Ngày đó, vừa đúng là ngày kỷ niệm 8 năm bọn họ quen biết. Người phụ nữ đáng thương đang nói hết chuyện xưa khá dài. Sau đó lúc kết hôn, mặc áo cưới, mang nhẫn cưới anh đưa, đang trong lúc mọi người cảm động, không chút do dự, từ lầu 30 nhảy xuống, trở thành vật hy sinh trong một cuộc hôn nhân biến chất. Đó là một người phụ nữ với bao nhiêu xuất sắc, anh vĩnh viễn sẽ không tưởng tượng ra được đâu. Cô ấy thông minh, tài trí, xinh đẹp và hiền thục, khiến tất cả những người biết cô cũng khen không ngớt miệng. Người phụ nữ thông minh, kiêu ngạo và xuất sắc như vậy chắc phải rất tuyệt vọng mới có thể làm ra chuyện ngu ngốc như vậy đúng không? Mọi người đều nói ít đi. Người đàn ông kia đối với cô ấy mà nói chẳng qua là hạt cát trên sa mạc, nhưng cô lại vì nguyện hạn cát đó mà vứt bỏ mạng sống trân quý nhất. Kể tới đây, Lâm Sâm Sâm chợt dừng lại, vẻ mặt khổ sở, hai mắt nhắm lại, mặc cho nước mắt rơi xuống. Lục Tuấn Huy nghe rất nhập tâm, chưa tỉnh ngộ nhìn chằm chằm, kỳ dị hỏi: "Sau đó thì sao? Cô bé kia và Thượng Sư Huynh ra sao?" Lâm Sâm Sâm cố kìm nén nghẹn ngào, cười lạnh nói: "Sau đó ư? Còn có thể có cái gì sau đó chứ? Một bài học kinh nghiệm đau thương tàn khốc chẳng lẽ còn không đủ sao? Nếu không phải là cô bé này thật ngu muội, có lẽ cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy." Lục Tuấn Huy nghe giọng nói không đúng, vội vã ngẩng đầu nhìn về phía cô, nhưng lại bị vẻ mặt đè nén khổ sở, nước mắt đầm đìa của cô làm cho anh kinh hoàng. Chẳng lẽ trong chuyện đó cô gái chính là cô sao? Chẳng lẽ những năm gần đây cô đều sống trong sự áy náy cùng đau lòng sao? Lục Tuấn Huy phát hiện ra sự việc này, nhất thời tay chân luống cuống, anh chỉ cảm giác đầu óc trống rỗng, vụng về không biết an ủi ra sao. "Sâm Sâm, em đừng như vậy, đây không phải là lỗi của em." Lâm Sâm Sâm kích động lắc đầu. "Không, đây là lỗi của em nên sớm nghĩ đến người đàn ông như anh ta, không thể nào không có vợ được. Em không nên đến gần anh ta, không nên phá nát gia đình của anh ta, em chính là người giết chết vợ anh ta." Lục Tuấn Huy nhìn chằm chằm nét mặt đau thương của cô mà vô cùng đau lòng. Anh nhẹ nhàng kéo cô vào trong ngực, bất đắc dĩ nói: "Em căn bản không biết chút nào, tại sao có thể trách em chứ? Sư huynh của em phải chịu trách nhiệm lớn. Vợ của anh ta cũng không nên vì một người đàn ông đã thay lòng mà làm chuyện đó. Những chuyện này đều không phải lỗi của một mình em. Coi như em cũng là người bị hại, cho dù muốn trừng phạt, 6 năm qua em đã chịu hành hạ tinh thần, như vậy cũng đủ rồi. Chuyện đã qua hãy để cho nó là quá khứ đi, đừng suy nghĩ nhiều, không tốt." Lâm Sâm Sâm không biết có nghe lời của anh hay không, chỉ cúi đầu rúc vào trong ngực của anh, lớn tiếng khóc, khóc tới trời đất mù mịt, đem lương tâm chịu dằn vặt cũng như chỉ trích lăng mạ của người quen trong những năm qua, chọn cách la khóc để bộc phát ra ngoài. Lục Tuấn Huy ôm cô thật chặt, vỗ nhẹ nhẹ lên vai cô. Một lúc lâu sau, Lâm Sâm Sâm khóc mệt, một lần nữa cực kỳ mệt mỏi ngủ thiếp đi. Lục Tuấn Huy bế cô về giường, tìm khăn lông lau mặt cho cô. Đúng lúc ấy thì tổ diễn gọi điện thoại tới giục anh trở về tập vở diễn. Anh buồn rầu nhìn chăm chú vào dáng vẻ yên tĩnh ngủ của Lâm Sâm Sâm, có chút lo lắng. Sau khi tỉnh lại, cô chỉ có một mình, sẽ suy nghĩ lung tung. Lại một tiếng chuông điện thoại di động khác vang lên, Lục Tuấn Huy tìm kiếm khắp nơi, mãi mới tìm thấy điện thoại di động ở trong túi sách của Lâm Sâm Sâm. Trên màn ảnh hiện ra ba chữ Đồng Húc Lãng. Anh quay đầu lại nhìn Lâm Sâm Sâm một cái, vội vàng ấn nút tắt điện thoại. Chỉ mấy giây sau, điện thoại lại vang lên lần nữa, cho thấy quyết tâm lớn, không kết nối được sẽ không dừng lại. Lục Tuấn Huy cầm điện thoại lên, đóng cửa lại, đi tới phòng khách. Anh do dự một lúc, rồi cũng nhấn phím kết nối đưa lên tai. Đồng Húc Lãng rất nôn nóng, âm thanh lập tức truyền vào. "Này, Lâm Sâm Sâm, rốt cuộc em đi đâu vậy? Anh tìm em đã lâu rồi." "Lâm Lâm, em nói một câu đi, làm anh sốt ruột muốn chết rồi." Lục Tuấn Huy rốt cuộc phát ra âm thanh. "Anh yên tâm, cô ấy không sao cả." "Lục Tuấn Huy sao? Tại sao là anh? Phiền anh nói với Sâm Sâm ngay điện thoại." Đồng Húc Lãng có chút cao giọng. Lục Tuấn Huy nhẹ nhàng nói, "Cô ấy ngủ rồi." Anh vẫn còn suy tính, lúc này mà để cho Đồng Húc Lãng tới chăm sóc Lâm Sâm Sâm, không biết có phải là một quyết định sáng suốt hay không. Đồng Húc Lãng không muốn nói thêm cùng anh, trực tiếp hỏi, "Mọi người ở đâu? Tôi sẽ tới đấy." Lục Tuấn Huy suy nghĩ một chút, cuối cùng nói ra, tâm tình Lâm Sâm Sâm giờ không ổn định, để cô ở nhà một mình, trong lòng anh thật sự không yên. Chỉ 5 phút sau, có người gõ cửa, anh đi ra mở cửa, lập tức thấy Đồng Húc Lãng đang chống tay lên khung cửa, thở hổn hển. "Sâm Sâm đâu rồi?" Vừa vào nhà, Đồng Húc Lãng đã hỏi ngay. Lục Tuấn Huy chỉ vào cửa phòng ngủ. "Cô ấy uống say rồi, anh cẩn thận một chút, kẻo đánh thức cô ấy." Đồng Húc Lãng dường như đã tới rất nhiều lần, đi thẳng tới rồi đẩy cửa vào, cũng không thèm nhìn Lục Tuấn Huy một cái. Lục Tuấn Huy cũng đi ngay sau lưng anh nói, "Tôi có việc đi trước, anh hãy chăm sóc tốt cho cô ấy nha." Dừng một chút, anh lại bổ sung, Tâm tình của cô ấy rất xa xút. Đồng Húc Lãng ngồi ở bên giường, ánh mắt không chớp, chưa rời khỏi Lâm Sâm Sâm. Anh phất tay ra hiệu với Lục Tuấn Huy, tỏ vẻ cứ yên tâm đi đi. Lục Tuấn Huy nhìn Sâm Sâm một cái thật lâu rồi mới xoay người rời đi. Cho dù trong lòng có không đành lòng và lo lắng ngàn vạn lần, anh cũng chỉ tạm thời để xuống, quay trở về hoàn thành công việc trước đã. Cũng không thể vì nguyên nhân cá nhân mà làm chậm rễ tiến độ quay của cả tổ diễn được. Sáng ngày thứ hai, khi Lâm Sâm Sâm tỉnh lại, giật mình phát hiện người trông coi bên cạnh lại là Đồng Húc Lãng. Cô giật bắn người ngồi dậy, động tác này đã làm kinh động tới Đồng Húc Lãng đang nằm thiêm thiếp ở bên giường. Lâm Lâm, em tỉnh rồi à? Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái hay không? Đồng Húc Lãng dụi mắt, khàn giọng nói. Lâm Sâm Sâm thấy mắt anh đầy tơ máu, vì mình đã cố tình né tránh nên trong lòng không khỏi cảm thấy đau lòng. Sao anh lại tới đây? Đồng Húc Lãng bất mãn nhìn cô trách móc. Anh còn chưa hỏi em đấy, làm sao lại uống nhiều rượu như vậy? Thân thể còn không đủ yếu sao? Lâm Sâm Sâm nhìn thái độ bực bội của anh, phụng phịu nói. Em thích sao thì làm như vậy, anh bớt quản em đi. Đồng Húc Lãng nhào qua, một tay véo nhẹ ở cổ của cô, cắn răng nghiến lợi nói. Anh bóp chết cái cô gái không biết phân biệt này, tức chết anh rồi, làm việc thiếu suy nghĩ còn dám mạnh miệng hả? Lâm Sâm Sâm đẩy tay của anh ra mắng. Tránh ra, đáng ghét. Đồng Húc Lãng làm bộ hăng hái sát lại gần, nhìn chằm chằm mặt của cô. Cười rồi hả? Lâm Sâm Sâm lé mắt nhìn anh. Ai cười chứ? Nói xong, mình lại không nhịn được bật cười. Đồng Húc Lãng hả hê nói. Còn nói không cười, đấy không phải cười, chẳng lẽ là khóc sao? Lâm Sâm Sâm mặc kệ anh, vén chăn lên xuống giường, đi vào phòng tắm. Nhưng rồi cô lại quay đầu lại nói. Em không sao rồi, anh nhanh về nhà ngủ đi. Đồng Húc Lãng mặc kệ, lên giường của cô nằm thẳng cẳng ra. Sử dụng anh xong rồi thì vứt đi hả? Không có cửa đâu. Lâm Sâm Sâm ở trong phòng tắm vừa rửa mặt vừa nói vọng ra. Ai sử dụng anh chứ? Là tự anh muốn tới. Đột nhiên cô nhớ tới chuyện gì đó, thò đầu ra ngoài hỏi. Tuấn Huy đi khi nào vậy? Đồng Húc Lãng nằm ở trên giường uể oải đáp. Đi tối hôm qua, vừa đúng lúc anh tới thay ca đấy. Lâm Sâm Sâm phát hiện không đúng, lập tức từ trong phòng tắm lao ra, chỉ vào mũi của anh chất vấn. Ai cho phép anh lên giường của em? Mau dậy đi, làm dơ ga giường của em giờ. Đồng Húc Lãng không nhúc nhích, vẫn nằm ở chỗ cũ, nhoẻn cười nói. Em mới vừa nói gì? Anh lên giường của em á? Lời này nói khó nghe quá, em bé tiếng một chút đi, truyền ra ngoài không tốt đâu. Lâm Sâm Sâm nghe càng thêm tức giận, tiến lên dùng sức kéo cánh tay của anh. Anh đứng lên cho em, không cho ngủ. Đáng tiếc, chỉ bằng chút sức lực nhỏ, cô làm sao kéo được Đồng Húc Lãng. Anh chỉ hơi dùng sức một chút, liền đem cô kéo lên trên giường. Cùng nhau ngủ đi. Lâm Sâm Sâm vô cùng tức giận, mặt đỏ tới mang tai mắng anh. Không biết xấu hổ. Đồng Húc Lãng cười lớn, lật người đè cô xuống dưới thân. Hơi nóng trong miệng phả lên mặt của cô, có chút ngơ ngứa. Lâm Lâm, rất lâu không gặp em rồi. Anh không kìm nén được, cúi đầu xuống muốn hôn cô, bị cô cau mày nghiêng đầu né tránh. Anh còn như vậy, về sau em không có cách nào gặp anh nữa. Vẻ mặt Lâm Sâm Sâm dứt khoát nói. Đồng Húc Lãng vẫn đè ở trên người cô, mắt nhìn xuống cô. Lâm Lâm, không thể cho anh một cơ hội sao? Bởi vì tư thế lúng túng này, Lâm Sâm Sâm nghiêng đầu không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Em nói rồi, chỉ có thể làm bạn bè, nếu như anh không làm được cũng chỉ coi như người lạ thôi. Đồng Húc Lãng tức giận, bất thình lình cúi đầu xuống cổ của cô, cắn một cái. Lâm Sâm Sâm nhịn đau không được kêu lên thành tiếng. Này, anh bị bệnh thần kinh à? Đồng Húc Lãng từ trên người cô lật tới bên kia nằm xuống, buồn buồn nói. Người này đúng là người con gái vô tâm, mắt anh thật sự bị mù rồi. Lâm Sâm Sâm đứng lên không để ý đến anh nữa, đi tới trước gương soi, thấy hai hàng dấu răng màu đỏ. Cái con người biến thái này, nếu như thực sự cùng một chỗ với anh, không phải là sẽ bị cắn chết sao? Cô tức giận không nói tiếng nào, đi tới phòng sách bận việc của mình. Đến bữa sáng cũng không chuẩn bị. Không bao lâu sau, phòng khách truyền đến tiếng đóng cửa. Người kia cứ im lặng mà đi như vậy. Lâm Sâm Sâm sững sờ ngồi trước máy vi tính, nhất thời cũng không nhớ nổi nên làm gì. Đồng Húc Lãng vừa vào cửa nhà đã bị Thẩm Bích Tâm đang ở phòng khách chặn lại. Thật ngạc nhiên, tối hôm qua không về nhà, đi đâu vậy hả? Đúng dịp xem thử Đồng Húc Lãng múa mép khua môi ra sao, nhưng thực ra gia giáo quá mức nghiêm, con người ta cũng sẽ không làm sàng làm bậy. Lúc ở nhà, trừ khi quân vụ khẩn cấp, còn chưa có khi nào qua cả đêm mà anh không về. Vì vậy Thẩm Bích Tâm cảm thấy thật tò mò. Đồng Húc Lãng buồn bã nói. Con cũng không phải là đứa trẻ 3 tuổi, mẹ quản lý con làm gì? Thẩm Bích Tâm bực mình, trợn to cặp mắt. Ô hay, tức giận ở đâu mà lại về trút lên đầu mẹ phải không? Con đang buồn đây, mẹ để cho con yên lặng một chút. Đồng Húc Lãng không quan tâm, vòng qua bà đi lên lầu. Thẩm Bích Tâm không có cách nào giữ anh lại, không thể làm gì khác hơn là nói ở phía sau lưng anh. Xế chiều hôm nay có khách đến lúc đó con vui vẻ hoạt bát lên một chút cho mẹ. Đồng Húc Lãng trở về phòng ngủ, ngả đầu xuống nằm ngủ, ngủ luôn tới 2 giờ chiều. Khi bị Thẩm Bích Tâm đánh thức mới dậy. Mau dậy đi, khách sắp tới rồi, còn ngủ nữa. Thẩm Bích Tâm vừa kêu la, vừa mở tủ treo quần áo tìm quần áo cho anh. Mặc bộ nào thì được nhỉ? Quân phục thì quá trang trọng, áo sơ mi trắng thì lại quá bình thường, màu đen thì lại tối. Chọn áo sơ mi màu xanh dương đi, có vẻ lịch sự lại dễ nhìn. Thẩm Bích Tâm lấy áo ra, rồi lại chọn thêm cái quần mới, ném lên giường cho anh. Đồng Húc Lãng mất kiên nhẫn lào bào. Nhân vật lớn nào sao, sao phải phô trương như vậy? Thẩm Bích Tâm nửa thật nửa đùa trêu chọc, bố vợ tương lai của con đấy. Sau đó vừa cười vừa ra khỏi phòng, vẫn không quên nghiêng đầu dặn dò, thay mau lên cho mẹ. Đồng Húc Lãng cười nhạt, lấy áo sơ mi qua quýt mặc vào, đem quần mới treo lại tủ quần áo. Anh vừa bực vừa đi xuống lầu. Khi khách còn chưa tới, vội vàng vào trong phòng bếp bổ sung bữa trưa. Đồng Húc Lãng bới miệng tô cơm, đúng lúc này khách cũng đến. Anh ở trong phòng bếp thò cái đầu ra ngoài nhìn trộm. Vừa nhìn, thiếu chút nữa phun toàn bộ cơm trong miệng ra ngoài. Này, mẹ anh cũng quá đùa đi, anh còn tưởng là khách quý nào. Lại là người hàng xóm cùng lầu, cúi đầu không thấy, ngẩng đầu lại gặp chú Đường, Đường Viễn Thanh cùng con gái của ông, Đường Diêu. Lãng à, mau ra đây, chú Đường của con tới này. Thẩm Bích Tâm vừa nhiệt tình chào hỏi khách, vừa gọi Đồng Húc Lãng. Đồng Húc Lãng để tô cơm xuống, đứng đắn đi ra chào hỏi Đường Viễn Thanh, còn hướng tới Đường Diêu bên cạnh nháy mắt vài cái. Đường Viễn Thanh nhìn anh chăm chú, giống như cách bố vợ nhìn con rể, còn hài lòng cười không ngừng nói. Cháu Lãng hiện tại càng ngày càng có khí phách của anh Đồng trước đây. Vẻ mặt Thẩm Bích Tâm ảo não thở dài. Ôi, tiểu tử này già đầu rồi, tính cách còn chưa ổn định, còn để cho người ta bận tâm, không nghe lời giống như Diêu Diêu nhà anh. Đường Viễn Thanh vội vàng khiêm tốn nói. Diêu Diêu sao có thể so với cháu Lãng được, nếu con bé có thể có một nửa bản lãnh cháu Lãng là tốt rồi. Đường Diêu mặt hài hước, nhìn chằm chằm Đồng Húc Lãng. Đồng Húc Lãng trao mày nhìn lại, trong ánh mắt viết, không phục à. Không bao lâu, Đồng Liệt Vũ cũng về đến nhà, cùng Đường Viễn Thanh ở phòng khách tán gẫu về đề tài quân sự hấp dẫn. Đường Diêu thì bị Thẩm Bích Tâm đẩy tới phòng của Đồng Húc Lãng ngồi chơi. Hôm nay có chuyện gì vậy? Đồng Húc Lãng mở cúc áo ở cổ ra, dựa nghiêng người ở trên ghế salon với vẻ cà lơ phất phơ. Đường Diêu không chỉ từ nhỏ lớn lên cùng anh, mà còn là cô gái nói chuyện với anh hợp ý nhất trong đại viện này, giống như bạn tri kỷ vậy. Anh căn bản không coi cô như một cô gái, mà coi là anh em. Vậy mà điều này lại trở thành tổn thương lớn nhất trong lòng Đường Diêu. Cô biết, trong đại viện có nhiều cô gái có số tuổi không chênh lệch lắm, từ nhỏ đã thích Đồng Húc Lãng. Từ khi cô hiểu chuyện tới nay, trong mắt cũng chỉ có Đồng Húc Lãng. Nhưng anh cũng không để ý đến các cô. Trái tim của anh giống như con người anh vậy, chỉ đam mê sự nghiệp tự do bay lượn trên bầu trời xanh. Ai cũng nắm không được, chạm không tới. Vì vậy, đa số các cô gái đã sớm nhìn ra sự thật, vừa đến tuổi kết hôn liền an phận xuất giá. Chỉ có cô cố chấp nhất, vẫn còn kiên trì chờ đợi. Cô nhỏ hơn Đồng Húc Lãng 4 tuổi, năm nay cũng 29 rồi. Lần trước, ở trong siêu thị, Đồng Húc Lãng vội vàng kéo cô, nhờ giúp một tay chọn quà tặng để tặng cho cô gái khác. Lúc ấy cô thiếu chút nữa thì suy sụp ở trước mặt anh. Hơn 10 năm điên cuồng chờ đợi, đổi lấy kết quả là người mình yêu có tình ý với người khác. Từ lúc đó trở đi, lòng của cô sụp đổ, cô cho là cả đời này chỉ có thể cô đơn tới già. Không ngờ lúc này vận mệnh lại xuất hiện chuyển biến. Mấy ngày trước cha cô nói cho cô biết, Thẩm Bích Tâm có ý muốn hai nhà kết thân, hỏi cô có đồng ý hay không. Chỉ kích thích đơn giản như vậy, nhưng nội tâm của cô lại lần nữa dấy lên hy vọng. Gả vào nhà họ Đồng, cuộc đời này trở thành vợ của người đàn ông mình yêu thương chân thành, thật sự có thể thực hiện được hay sao? Anh hỏi em đây, sao lại ngẩn người vậy? Đồng Húc Lãng đá đá cái ghế cô ngồi. Đường Diêu hồi phục tinh thần lại, né tránh anh, ánh mắt nhìn thẳng như không có chuyện gì xảy ra nói. Anh hỏi em hỏi ai đây? Đồng Húc Lãng không để ý nữa, cầm một quyển tạp chí quân sự lên xem. Đường Diêu làm bộ lơ đãng hỏi. Húc Lãng, anh và cô bé kia sao rồi? Đồng Húc Lãng liếc mắt nhìn cô. Em nói đến ai vậy? Chính là người lần trước anh nhờ em chọn quà tặng giúp ấy, không phải là muốn tặng cho một cô gái sao? Đường Diêu có chút không tự nhiên, cúi đầu nghịch ngón tay. Đồng Húc Lãng nở nụ cười hết sức mờ ám, liếc cô một cái. Em hỏi thăm làm cái gì, không nói cho em biết đâu. Đường Diêu bĩu môi khinh thường nói, ai mà thèm, không nói thì thôi. Đồng Húc Lãng cười mỉa mai nói, trước hết hãy quan tâm vấn đề của em đi, cũng sắp thành bà cô rồi đấy. Chỉ có điều, em yên tâm, em đã giúp anh sẽ nhớ, sau này có cơ hội nhất định sẽ giới thiệu cho bọn em biết nhau. Đường Diêu nghe vậy vẻ mặt liền thay đổi, cả một buổi chiều không nói thêm một câu nào. Buổi tối sau khi tiễn khách, Thẩm Bích Tâm không bằng lòng nên đã chất vấn Đồng Húc Lãng. Có phải con chọc Diêu Diêu tức giận không? Sao con bé lại có vẻ rầu rĩ không vui vậy? Đồng Húc Lãng vẻ mặt vô tội nói, cô ấy sinh tính đại tiểu thư gì, làm sao con biết chứ? Lúc chiều đến nhà, con bé còn khá tốt, khi từ phòng con đi ra thì đã thay đổi, không hỏi con mẹ hỏi ai đây? Đồng Húc Lãng bỗng nhiên thận trọng nói, hôm nay mẹ mời bọn họ đến nhà là vì chuyện gì vậy? Thẩm Bích Tâm cũng không che giấu anh, nói thẳng, con có thể vì chuyện gì, vì chuyện lớn cả đời đấy. Đồng Húc Lãng vừa nghe, thiếu chút nữa là dậm chân, nhịn không được lớn tiếng oán trách. Mẹ, mẹ tính chuyện vớ vẩn gì vậy? Cũng không phải mẹ không biết chuyện con theo đuổi Lâm Sâm Sâm mà. Thẩm Bích Tâm sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn của trách. Cái thằng không có tiền đồ này, con xem con bé giống kiểu người có hy vọng sao? Nếu tiếp tục chờ đợi, tóc của mẹ cũng bạc trắng cả. Đồng Húc Lãng lạnh lùng nói, mẹ là ghét bỏ quá khứ của cô ấy sao? Thẩm Bích Tâm nghe vậy kinh sợ, bà vuốt ngực mắng to. Đồ khốn kiếp, mẹ mà cũng dám dạy dỗ à? Nếu con không cùng Đường Diêu thì đàng hoàng xem mắt cho mẹ, dù sao Lâm Sâm Sâm là không được. Lần đầu tiên Đồng Húc Lãng cùng Thẩm Bích Tâm xảy ra xung đột lớn như vậy, trong lòng suy nghĩ ngổn ngang, anh kiên quyết bĩu môi nói, trừ Lâm Sâm Sâm ra ai cũng không được, con sẽ không buông tay, không phải là không thể cưới được cô ấy về. Không đợi anh nói xong, Thẩm Bích Tâm liền vung một cái tát tới. Trên mặt Đồng Húc Lãng lập tức hiện ra năm dấu ngón tay rõ ràng. Anh nhất thời kinh ngạc, chỉ ngây ngô nhìn Thẩm Bích Tâm không nói gì. Từ khi anh có trí nhớ tới giờ, chưa từng bị Thẩm Bích Tâm đánh nửa bàn tay. Lúc nhỏ ngang bướng, cũng không chịu nổi bị đồng liệt Vũ dùng gậy đánh. Thẩm Bích Tâm luôn nghĩ hết cách khuyên can. Giống như người đời từng nói, đánh vào người con trai thì bị thương ở trong lòng người mẹ. Đồng Húc Lãng tin tưởng giờ phút này cũng không ngoại lệ. Nhưng anh không cách nào bỏ qua. Chuyện kết hôn liên quan đến hạnh phúc suốt đời, anh chỉ có thể cố gắng hướng Thẩm Bích Tâm chứng minh mình cùng Lâm Sâm Sâm ở một chỗ là lựa chọn chính xác nhất. Đồng Húc Lãng sửng sốt nhìn Thẩm Bích Tâm một cái, liền xoay người trở về phòng thay quân phục. Lúc quay ra, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì cả, vẫn lễ phép nói, cha, mẹ, con về học viện đây. Đợi sau khi anh đi, Thẩm Bích Tâm mới hồi phục tinh thần lại, đến trước sofa ngồi xuống. Tát con trai một cái, tay trong lòng còn đau rát. Đồng Liệt Vũ thấy cảnh này, cau mày liếc mắt nói, con trai cũng lớn như vậy rồi, em không thể bớt can thiệp một chút sao? Nó cũng không phải là người không có tính toán, yêu ai cưới ai thì để nó quyết định đi. Thẩm Bích Tâm càng nghĩ càng thấy tủi thân, không nhịn được khóc thút thít. Em chính là không phục, con trai chúng ta là một người ưu tú như vậy. Những năm gần đây, một lòng tập trung vào sự nghiệp quốc phòng. Hơn 30 còn chưa để ý đến chuyện yêu đương, thuần khiết như một tờ giấy trắng. Tại sao lại muốn tìm một con hồ ly tinh đã từng quyến rũ đàn ông có vợ, còn ép cho vợ người ta nhảy lầu chết thảm? Nếu để người ta biết được sự thật này thì sao đây? Không chịu thua kém tiểu tử thúi, từ nhỏ đến lớn em đã cưng chiều nó. Nó lại vì một đứa con gái có tư cách không tốt mà gây khó dễ với em, thật là tức chết em rồi mà. Đồng Liệt Vũ không hiểu hỏi, em là nói Lâm Sâm Sâm sao? Cô gái thời gian trước đã tới nhà chúng ta ấy hả? Thẩm Bích Tâm vừa lau nước mắt vừa gật đầu. Không phải nó thì còn ai? Em thừa nhận nhà con bé đối với nhà mình có ơn, nhưng mà em cũng không thể mang hạnh phúc của con trai ra đùa được. Em đã nghe ngóng, mấy năm trước con bé cùng một người luật sư đã kết hôn dây dưa không rõ, ép người ta ly hôn. Vợ của người luật sư kia nhất thời nghĩ không thông, liền làm ra chuyện ngốc nghếch. Chuyện này lúc ấy còn xôn xao dư luận. Có lẽ lương tâm con bé và người luật sư kia còn cắn rứt nên đã chia tay. Sau đó con bé vì tránh né dư luận không đi làm nữa, đóng kín cửa trong nhà sáng tác. Người ngoài đều nói con bé là tài nữ có tính cách quái gở. Ai biết được thật ra thì nó có ân tình khác. Ngay cả em đều cho rằng con bé là thánh nữ trong trắng kia mà. Đúng là con người thì không thể nhìn bên ngoài được. Đồng Liệt Vũ cau mày lắc đầu một cái. Anh mặc kệ những lời đồn đại không hay này, tóm lại em tạm thời đừng nhúng tay vào chuyện của con, tránh cho nó sinh ra tâm lý chống đối. Nó cũng không phải là đứa bé nữa. Cô gái kia là một người thế nào, chẳng lẽ nó còn không phân biệt được sao? Coi như nó nhất thời hồ đồ, để cho nó nếm một lần thua thiệt, khôn ngoan nhìn xa trông rộng cũng tốt. Cuộc sống có thể luôn thuận buồm xuôi gió hay sao? Anh nói, em cũng đừng tin hết thảy những gì nghe được. Anh thấy cô gái kia không giống người có tâm ý tính toán. Em là mẹ nó, nên làm như thế nào cho đúng thì mới có thể dẫn con trai em suy nghĩ một cách chính xác rõ ràng. Anh đi vào đọc sách đây, em từ từ suy nghĩ nhé. Khi Thẩm Bích Tâm nghe những lời nói này của Đồng Liệt Vũ cũng nhất thời bị choáng váng. Suy nghĩ kỹ một chút thì cũng có lý. Chỉ nghe lời người khác nói từ một phía đã nhận định nhân cách Lâm Sâm Sâm quả thật có chút độc đoán. Nhưng bất luận thế nào, bà trải qua nhiều cách chứng thực mới có được thông tin thì chắc chắn không phải giả. Mặc dù Lâm Sâm Sâm có sự vô tội của cô, là một người quen Thẩm Bích Tâm có thể thông cảm, nhưng bà lại là mẹ của Đồng Húc Lãng thì quyết không thể tiếp nhận cô gái như thế làm con dâu. Nhất là trong mắt của bà thì điều kiện con trai gần như hoàn mỹ, không cho phép con dâu có nửa điểm khuyết điểm nào. Lùi một bước để cân nhắc, xuất thân không được, diện mạo không đẹp hoặc là trình độ học vấn không cao. Những mặt thiếu sót này Thẩm Bích Tâm còn có thể tha thứ bỏ qua. Duy chỉ có tình cảm không thuần khiết thì tuyệt đối không thể nhân nhượng. Trong lòng bà rất nhanh đã có kết luận, Sâm Sâm Sâm vẫn chưa được. Đồng Húc Lãng ra khỏi đại viện mà trong lòng u sầu. Chỗ bị Thẩm Bích Tâm đánh, gió đêm khẽ táp vào đã không còn đau căng nữa. Nhưng vị trí ở ngực kia so với bị đánh còn đau hơn trăm lần. Một bên là người mẹ già thân yêu nhất, một bên là người con gái mình yêu thích nhất, môi hở răng lạnh. Tình thế khó xử, cảm giác thật không phải khó chịu bình thường. Buồn bực nhất vẫn là không biết khi nào mới có thể cởi bỏ được khúc mắc trong lòng Lâm Sâm Sâm. Đường tình mong manh. Anh than thở, rồi vô tình đã đi tới dưới lầu nhà Lâm Sâm Sâm. Ngẩng đầu nhìn thấy đèn sáng ngời ấm áp, chỉ dẫn anh tiếp tục đi lên. Lâm Sâm Sâm tư tưởng không tập trung, ngồi ở phòng khách xem tivi. Đang lúc ngơ ngẩn thì bất thình lình bị một hồi tiếng gõ cửa làm cho giật mình. Trời đã tối rồi, vì sao lại có người tới thăm chứ? Cô cảnh giác đi tới trước cửa, mới vừa do dự mở khe cửa ra một chút, liền bị một lực mạnh đẩy thẳng, làm cô lui về phía sau. Còn chưa kịp nhìn người tới là ai, đã bị đối phương kéo mạnh vào trong ngực, ôm thật chặt. Cô ra sức giãy giụa, nhưng bởi vì sức lực khá chênh lệch, nên cũng vô ích. Cho đến khi nhìn thấy rõ quân phục ở trước mắt, cuối cùng cô cũng tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Cánh tay của anh cứng như sắt thép làm cô đau, thế này giống như muốn đem cô hòa vào thân thể của anh vậy. Lâm Sâm Sâm cảm thấy khác lạ nên nghi ngờ. Chẳng lẽ anh có chuyện gì xảy ra, muốn tìm kiếm sự an ủi từ cô sao? Cô thử hỏi thăm. Đồng Húc Lãng, anh làm sao vậy? Anh vẫn lặng lẽ giữ nguyên tư thế ban đầu, không hề buông lỏng chút lực nào. Sức anh quá mạnh, đến nỗi gần như muốn đem cả người cô nhấc bổng lên cao. Lâm Sâm Sâm vất vả vịn lên bờ vai của anh hỏi lần nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh thật quái lạ. Giọng điệu Đồng Húc Lãng khe khẽ bên tai cô. Cho anh ngô một lúc đã. Lâm Sâm Sâm ngẩng đầu lên, nhìn mặt của anh kỹ thật. Qua ánh đèn, liền phát hiện má phải hơi sưng đỏ, còn có vết ngón tay chưa mờ. Là chú Đồng đánh sao? Vẻ mặt cô lo lắng suy đoán, giọng nói bất giác toát lên một chút đau lòng. Đồng Húc Lãng lắc đầu cười, ý bảo cô không cần lo lắng. Có gan đánh anh, không phải chú Đồng thì chính là dì Trầm rồi. Lâm Sâm Sâm sắc mặt buồn bã, liền hiểu ra nói, là bởi vì em sao? Đồng Húc Lãng cười một cách thoải mái. Nhà đầu ngốc, liên quan gì tới em? Cô nhìn chăm chú nụ cười tươi của anh, dáng vẻ càng thêm nặng nề. Đồng Húc Lãng thở dài nói, chuyện không liên quan đến em, đừng nên suy nghĩ lung tung. Được rồi, anh phải đi đây. Thừa dịp cô không chú ý, tay anh nhanh chóng kéo cô đến bên miệng hôn một cái, tinh quái nháy mắt. Nhớ nghĩ tới anh đấy. Rồi sau đó đột nhiên xoay người đi mất, nhanh như lúc anh tới vậy. Lâm Sâm Sâm chậm rãi đóng cửa phòng, gượng cười nghĩ. Gia đình bọn họ cuối cùng là muốn ghét bỏ cô. Thật may là ngay từ đầu cô không có hy vọng gì quá xa vời. Nhưng mà thật sự lại còn hùng hồn nói không quan tâm sao. Cô che giấu cảm giác âm ỉ đau trong lòng, nhẹ nhíu chân mày. Điện thoại di động vang lên âm báo, cô cầm lên xem tin nhắn, trên mặt dần dần hiện lên nụ cười vui mừng. Cũng may, cho dù như thế nào, vẫn còn có một người bạn sẵn lòng chia sẻ với cô. Thời gian trước, bởi vì Lục Tuấn Huy bị gãy tay nên đã làm chậm trễ không ít tiến độ quay phim, cho nên gần đây thường tăng ca để cho kịp tiến độ. Nhưng mà anh càng bận bịu lại càng suy nghĩ và nhớ Lâm Sâm Sâm, chỉ cần hơi rảnh rỗi một chút là gọi điện thoại cho cô. Thỉnh thoảng cũng sưu tầm một ít chuyện Tiếu Lâm nhắn tin cho cô.

còn lại chỉ có dựa vào chính suy nghĩ thông suốt của cô. Khi tĩnh tâm, Lục Tuấn Huy bắt đầu suy nghĩ lại. Có hay không hai người, Đồng Húc Lãng và anh, một người quá thẳng thắn, một người quá kín đáo, một người thì rất nóng vội, một người lại quá ôn tồn. Vì vậy, hai người đều không thể nắm bắt được chính xác thời khắc quan trọng của tình yêu chăng? Tới đây là kết thúc tập 4 của bộ truyện Sĩ Quan Đoạt Vợ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã subscribe đăng ký kênh. Bấm vào chuông thông báo thì sẽ nhận được thông báo mỗi khi kênh ra tập truyện mới nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn, thoải mái và vui vẻ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập truyện tiếp theo.